Bình Lâm Thiên Hạ, chương 64, thừa dịp lúc ban đêm giết người. Gocchuyenaudio.com. Khi canh 4, Lưu Cảnh lại xuất hiện ở bờ sông, mặc dù ban ngày nhiều việc bị công kích nặng nề lũ lượt kéo đến, nhưng một số việc này đều không ảnh hưởng đến việc luyện công lúc tối của hắn, lực lượng của hắn nâng cao chính là nhờ một quá trình tích lũy lâu dài, mấu chốt ở chỗ kiên trì bền bỉ tuyệt không buông thả, mặc kệ ban ngày vừa vội, vừa mệt, buổi tối cũng không thể gián đoạn huấn luyện. Quan trọng hơn là mức độ huấn luyện của hắn đã được nửa tháng, Lưu Cảnh cảm thấy lực lượng trong mình đã gia tăng. Lực lượng vung đao của hắn càng thêm mạnh mẽ, hắn đã có thể di chuyển hòn đá nặng, thấy được tiến bộ này làm hắn phần trần, càng không ngừng khổ luyện. Lưu Cảnh ở bên bờ giấu kỹ quần áo, thả người nhảy xuống nước, dần dần len vào đáy nước, hai chân kẹp lấy tảng đá lớn ở đáy nước, bắt đầu hăng hái vung đao ở trong nước. Việc này không chỉ luyện tập lực ở tay của hắn, đồng thời cũng là đang luyện tập lực ở háng, có lợi cho trình độ cưỡi ngựa của hắn được nâng cao, điều này cũng là việc cực kỳ quan trọng với Lưu Cảnh. Cưỡi ngựa chạy như băng hắn không có vấn đề gì, nhưng ở trên ngựa tác chiến, hắn vẫn rất yếu, mấu chốt chính là lực dưới háng của hắn không đủ lực, không thể đem chính mình cố định chặt chẽ ở trên lưng ngựa, mà ở luyện tập lực của cánh tay đồng thời cũng huấn luyện lực ở đũng quần, có thể nói một công đôi việc. Điểm này cũng là tự Lưu Cảnh phát hiện ra, ngay cả bản thân Ngọc Chân Nhân đều không ý thức được. Một đao bổ ra mạnh mẽ, bổ ra một đao gợn nước ở trong nước, cũng ngọc ra một hơi cuối cùng, hai chân Lưu Cảnh đạp một cái, thân thể cấp tốc hướng mặt nước phóng đi, nháy mắt chạy ra khỏi mặt nước, hắn thở dốc từng ngụm tham lam hô hấp không khí mới mẻ trên mặt nước, một lát hắn lại hít sâu một hơi, hướng đáy nước kín đáo đi tới. Thời gian đã tới canh năm rồi, Lưu Cảnh đã luyện xong bổ đao dưới đáy nước, bắt đầu bơi qua sông Hán Thủy. Đây là một loại luyện tập phục hồi, lúc luyện tập xong thể lực tiêu hao rất lớn bị đáy nước ghìm chặt về sau, cũng không thể lập tức dừng lại nghỉ ngơi, mà tiến hành một loại vận động nhỏ tương đối tiêu hao thể lực. Không thể nghi ngờ bơi qua sông là lựa chọn tốt nhất. Đêm nay trên mặt nước sóng gió rất lớn, một cành hoa đen thui vuốt khuôn mặt của hắn, ngay tại khi hắn bắt đầu qua sông vòng thứ hai, ngoài ý muốn hắn phát hiện có một đoàn thuyền chậm rãi chạy về hướng phía tây Phàn Thành. Lưu Cảnh lập tức nhận ra, đây là một đoàn thuyền thủy quân, trong lòng của hắn ngầm cả kinh, đoàn thủy quân này muốn đi đâu? Theo bản năng hắn nghĩ tới Cam Ninh, chẳng lẽ đoàn thủy quân này muốn đi tới trạm nghỉ chân Phượng Dực Đình? Rất có khả năng này, Trương Doãn không phải là giáo ủy thủy quân sao? Lưu Cảnh lập tức quay đầu bơi về hướng bờ sông, không bao lâu bơi lên bờ, mặc xong quần áo, cũng không ngồi xuống để phục hồi, liền lập tức chạy gấp tới trạm nghỉ chân Phượng Dực Đình. Nơi Lưu Cảnh huấn luyện là ở phía tây Phàn Thành, khoảng cách đến trạm nghỉ chân Phượng Dực Đình không đến 2 dặm, lướt qua 2 tòa núi, xuyên gò núi rậm rạp rừng cây, không bao lâu, hắn liền chạy tới cửa đông trạm nghỉ chân Phượng Dực Đình, lúc này trong trạm nghỉ chân vô cùng an tĩnh, mỗi người đều đang ngủ rất sâu. Phịch, phịch, phịch, Lưu Cảnh dùng sức đá vào cửa sân, một lát có người đi từ trong viện ra hỏi. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, là ai, mở cửa nhanh, ta là Cảnh công tử, có việc gấp tìm Cam tướng quân. Két một tiếng, cửa mở, là một gã thủ hạ của Cam Ninh, đốt đèn lồng chiếu chiếu, nhận ra Lưu Cảnh. À, thật sự là Cảnh công tử, có chuyện gì không? Các ngươi mau gọi Cam tướng quân dậy, khả năng có quân đội đến đây. Thủ hạ giật mình kinh hãi, xoay người chạy như bay, rất nhanh, trong trạm nghỉ chân Phượng Dực Đình đều bị kinh động, mấy trăm danh thủ hạ đều đứng dậy, tề tụ trong viện, Cam Ninh tay cầm song kích bước nhanh đi tới. Cảnh công tử, xảy ra chuyện gì? Ta ở trên mặt sông thấy có thủy quân chiến thuyền lái tới bên này, với tướng quân sẽ có bất lợi cho nên tới thông báo. Xin tướng quân lập tức theo ta rời tới du trước sở, đi du trước sở tạm lánh. Lưu Cảnh vừa dứt lời, một gã thủ hạ của Cam Ninh chạy vội tới. Bẩm báo nói, thủ lĩnh quả thật bên ngoài có thuyền tiếp cận, có trên 100 chiếc thuyền lớn. Sắc mặt Cam Ninh âm trầm, 100 thuyền chiến đến đây. Đây ít nhất là 5-6 ngàn người, thực là bức mình đưa vào chỗ chết mới cam tâm sao. Cảm tạ ý tốt của công tử, nhưng Cam Ninh ta không đi. Ta hôm nay không thể không lấy đầu của Trương Doãn. Trong mắt Cam Ninh phát ra sát khí, y đã không thể nhịn được nữa, Kinh Châu bắt nạt y quá đáng, không làm cũng thế. Y chắp tay với Lưu Cảnh, ân của công tử Cam Ninh khắc trong tâm, mời trở về đi. Tự ta có thể xử lý, y xoay người đi đến Phượng Dực Đình, trong lòng Lưu Cảnh khẩn trương, một khi giao thủ, xuất hiện thương vong, Cam Ninh sẽ không cách nào ở lại Kinh Châu rồi. Hắn một phát bắt được cánh tay Cam Ninh, Cam huynh, xin nghe ta một lời. Cam Ninh kinh ngạc nhìn hắn, Lưu Cảnh cắn chặt môi, đem Cam Ninh kéo qua một bên, thấp giọng nói. Có mấy lời ta thật cũng không muốn nói ra, nhưng sự tình nguy cấp không thể không thổ lộ tâm huyết với Cam huynh. Hiện giờ Tào quân tuy bị Viên Thiệu phương Bắc ngăn trở, nhưng ngày Viên Thiệu diệt vong không xa, tiêu diệt Viên Thiệu Tào quân tất nhiên quy mô xâm nhập phía Nam thì cũng chỉ là vài năm sau. Bá phụ ta yên phận một phương, không muốn phát triển, hai con trai thì yếu đuối, không gánh nổi trọng trách lớn, mà sĩ tộc Kinh Châu đều có tính toán, một khi Tào quân xuôi nam thế như lật trứng Kinh Châu. Đến lúc đó, Liêu Cảnh ta nguyện giơ tay lên, dẫn đầu quân dân Kinh Châu chống cự lại Tào quân, đây là ý chí trong lòng ta, ta hy vọng Cam tướng quân không so đo bất hòa với bọn đạo trích, ở lại dũng mãnh chống cự Hán tặc Tào Tháo, giúp đỡ Hán Thất ghi tên sử sách. Mong tướng quân suy nghĩ kỹ. Cam Ninh kinh ngạc cực kỳ. Y không thể tưởng được, không ngờ Liêu Cảnh lại có thể nói ra như chỉ ra Liêu Biểu không muốn phát triển, chỉ ra Kỳ Tông yếu nhược, nghe giống như có chút đại nghịch bất đạo. Nhưng Cam Ninh lại cho rằng đây cũng là lời vàng ý ngọc, y cũng là có chí lớn trong ngực, tuy rằng không biết Liêu Cảnh có gánh trọng trách này hay không, nhưng y nợ Liêu Cảnh tình cảm, chỉ bằng điểm này y cũng muốn nể mặt Liêu Cảnh. Trong lòng Cam Ninh thầm nghĩ, người này kiến thức không giống bình thường, có lẽ có đại thành, giờ không thể thành hành động thiếu suy nghĩ, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Tuy rằng Cam Ninh sẽ không bởi vì một vài câu của Liêu Cảnh nói với y mà ngả đầu bái lạy, nhưng ý chí trong lồng ngực của Liêu Cảnh khiến y có chút động tâm, hơn nữa Liêu Cảnh nói cũng đúng, so đo bất hòa với bọn đạo trích hay ở lại cùng dũng mãnh chống cự Hán tặc Tào Tháo, đây mới là cử chỉ đại. Góc truyện audio.com, nghĩa, Cam Ninh ta nợ công tử nhiều, nếu Cảnh công tử không cho ta cùng bọn đạo trích so đo, Cam Ninh nguyện ý nghe theo công tử sắp xếp. Trong lòng Liêu Cảnh mừng rỡ, lập tức nói. Mời Cam tướng quân theo ta đi du trước Sở Tạm Lánh, sáng mai ta đi tìm Châu Mục, mời y chủ trì công đạo cho Cam tướng quân. Cam Ninh gật gật đầu, quay đầu lại ra lệnh, mọi người nghe Cảnh công tử chỉ huy, đi tới du trước Sở Tạm Lánh. Thủ hạ của Cam Ninh đều là huấn luyện có tố chất, mấy trăm người đi theo Liêu Cảnh nhanh chóng rút lui, hướng đến du trước sở. Trường Doãn dẫn đầu hơn trăm chiếc thuyền chiến gần 6.000 thủy quân dần dần đến gần trạm nghi chân Phượng Dực Đình, Trường Doãn nhận được sự cho phép của Liêu Biêu chính thức điều động quân đội. Lúc này trong lòng của y thật đắc ý, tuy rằng Liêu Biểu không cho y đem sự tình náo lớn, nhưng động thủ, liên không phải do y có thể đẩy trách nhiệm cho Cam Ninh, là Cam Ninh Liêu chết trông cự, y bất đắc dĩ mới hạ nặng tay. Dù sao tối nay, y nhất định phải nhân cơ hội làm thịt Cam Ninh. Con thuyền cập bờ, nhiều đội binh lính chạy xuống thuyền, lập tức vây quanh trạm nghi chân, một người cũng không được để chạy thoát. Trường Doãn hạ lệnh treo thường, đêm nay ai lây được đầu Cam Ninh tiên thưởng trăm lượng. Tinh thần chiến đấu của binh lính phần trần, không bao lâu, liền bao vây toàn bộ trạm nghỉ chân. Lúc này, một gã nha tướng chạy lại bẩm báo nói. Tướng quân, có chút không đúng, giống như trong trạm nghỉ chân không có người. Trường Doãn ngẩn ra, y lập tức ra lệnh nói. Tiến vào trạm nghỉ chân đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cửa lớn phía nam bị bọn lính phá thông, hơn ngàn binh lính giết tiến vào trạm nghỉ chân, Trường Doãn cũng bước vào trạm nghỉ chân. Một lát các tướng lĩnh đều báo lại cáo. Tướng quân, trong trạm nghỉ chân không có một bóng người. Cái gì? Trường Doãn giận tím mặt, bọn chúng chết ở đâu rồi? Lúc này, một gã binh lính được phái ở lại hay bị bắt đi lên, binh lính quỳ xuống, nơm nớp lo sợ nói. Khởi bẩm tướng quân, ngay tại một khắc đồng hồ, 15 phút trước Cam Ninh dẫn thủ hạ rời khỏi trạm nghi chân, đi hướng đông. Trường Doãn túm cô gã, hung tợn hỏi, bọn họ đi nơi nào? Không biết nhưng ti chức nhìn thấy Cảnh công tử. Trường Doãn ném tướng sĩ xuống đất chậm rãi đứng thăng lên, y hiểu Cam Ninh nhất định đi du trước sở, sự tình hoi phiền toái, dù sao đó là quan nha. Trường Doãn trầm tư thật lâu sau, nếu đêm nay không giết Cam Ninh, chỉ so cũng không có cơ hội. Y cắn răng một cái, lớn tiếng ra lệnh, toàn quân lên thuyền, đi tới hướng đông du trước sở. Một con thuyền du trước sở chậm rãi cập xuống bến tàu Tương Dương, Liêu Hổ dẫn ngựa lên bờ, chờ mình lên ngựa chạy gấp về hướng cửa bắc Tô Rông Đô Rông. Lúc này cách thời gian mở cửa thành còn có nửa canh giờ, cửa thành đóng chặt nhưng đã có binh lính bắt đầu hoạt động, tiến hành mở trước chuẩn bị, một ít ngư dân và dân trồng rau ngoài thành cũng gánh đến, ở ngoài thành, chuẩn bị mở cửa thành thì sẽ mang vào thành bán. Liêu Hổ cưỡi ngựa chạy hướng cửa thành hô to, ta là Liêu Hổ, Tào quân bờ bắc sắp đánh tới, ta muốn nhanh chóng vào thành bẩm báo Châu Mục mở cửa cho ta. Ngoài thành dân làng nghe thấy Tào Tháo đánh tới, lập tức rối loạn, rất nhiều người kêu gào, mặc kệ bán thức ăn, đều đem gánh chạy vào trong nhà, rất nhanh, trên đầu thành cũng xuất hiện cây đúc một gã quan quân. Góc truyện audio.com, đang trực lớn tiếng hỏi, chuyện gì xảy ra, ta là Liêu Lão Hổ, Tào quân đánh tới rồi, ta muốn đi bẩm báo Châu Mục mau mở cửa thành. Thanh danh của Liêu Hổ ở Tương Dương rất vang, binh lính đều nghe thấy, nghe nói Tào quân đánh tới, lính thủ thành không dám trễ nải, chậm rãi buông cầu treo xuống, mở cửa thành ra, Liêu Hổ giục ngựa vào thành, chạy tới phủ Châu Mục. Trên bến tàu phía đông Phàn Thành, trên 100 chiến thuyền du trước sở dừng ở đó, chiếm cứ tất cả nơi cập bến, mà trên bến đò Phàn Thành cũng giống nhau đậu đầy thương thuyền và đò, khiến cho quân lính không chỗ cập bến. nhưng việc này cũng không có tác dụng gây trở ngại, mấy thuyền trang bị đụng đầu thuyền lớn, lập tức đâm đập nát hơn 10 con thuyền du trước sở, nhanh chóng dọn sạch nơi cập bến, vài thuyền lớn chở đầy binh lính dẫn đầu cập bến, bong thuyền đáp lên, nhiều nhóm binh lính từ trên thuyền lớn chạy xuống dưới. Lưu Cảnh dẫn 30 mấy binh lính du trước sở đứng ở trước cửa lớn, lạnh lùng nhìn chiếc thuyền của Trương Doãn đang không kiêng nể gì va chạm, đã có 20 mấy thuyền công bị đắm rồi, tốt lắm, hắn rất chờ mong Trương Doãn tiếp tục phát uy, ngày mai xem y giải thích thế nào. Không bao lâu, 3.000 binh lính lên bờ, Trương Doãn bước đi lên trước, đại đao chỉ về Lưu Cảnh. Phụng mệnh Châu Mục bắt giữ loạn tặc Cam Ninh, mau tránh ra cho ta. Lưu Cảnh vừa ơn tay, ngươi muốn làm cái gì cũng có thể, thậm chí giết ta cũng có thể, nhưng mời ngươi lấy mệnh lệnh của Châu Mục ra đi. Trương Doãn làm sao có thể lấy ra mệnh lệnh của Lưu Biêu chỉ là miệng đáp ứng y mà thôi. Trương Doãn mặt trầm xuống, là khẩu lệnh của Châu Mục, Lưu Cảnh nở nụ cười lạnh, được khẩu lệnh của Châu Mục, nơi này là đường đường du trước sở quan nha, các ngươi làm đắm chìm thuyền công, vây quanh quan nha ta không tin đây cũng là lệnh của Châu Mục. Trương tướng quân, ngày mai ngươi đi giải thích với Châu Mục đi. Trương Doãn nào sẽ đem uy hiếp của hắn để ở trong lòng, y cười to một trận, vung đại đao lên quát. Bao vây bọn họ lại, hơn 1.000 binh lính đồng loạt xông lên, bao vây Lưu Cảnh và thủ hạ của hắn, cung nỏ và binh khí hướng về phía bọn hắn, làm bọn hắn không thể động đậy. Trương Doãn khoát tay lớn tiếng quát, đi vào giết cho ta, giết chết Cam Ninh và toàn bộ thủ hạ của y, một người cũng không buông tha. Cách Trương.